Qua lang qua lá tạo nà nà nà nà. Tập 9. Goblandis tựa lưng vào tường, miệng cắn khớp ngón tay vì cô không la lên được và bởi vì cô muốn dậy. Cô trợn mắt sợ hãi, nhìn Rocco đang nằm trên tấm thảm trang trí. Từ nhiều vết thương phạm phải trên người, máu chảy thành dệt như rắn bò trên sàn nhà. Slim đứng trên người hắn, thở nặng nề, con dao giấy máu lắc lư trên những ngón tay gầy. Nó cúi xuống mình Rocco, lau sạch con dao trên áo người chết. Nó không quấy rầy em nữa. Nó vừa nói vừa mỉm cười với Blandis. Lúc nào anh ở bên em thì không có ai dám quấy rầy em hết. Nó đi ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống phố. Xe cộ đang đông đặc và thiên hạ đang lúc nhúc trên hè phố về nhà. Nó biết rằng nó không thể nào để lộ mặt ra với cô trên đường phố. Cô là dễ bị nhận diện. Nó tự hỏi không biết mụ ma sẽ đối phó với tình trạng này như thế nào. Nó liếc nhìn Rocco rồi nghĩ ra được một kế. Lập tức, nó hài lòng với chính mình. Nó sẽ chứng tỏ cho mụ ma rằng không phải chỉ có mụ mới có đầu óc. Nó đi vào phòng để đồ và lôi ra một bộ đồ của Rocco. Nó kiếm một cái áo sơ mi và một cái cà vạt. Nó quăng quần áo lên đi văn. Mặc đồ này vào đi. Nó nói với cô Blandis, anh phải tìm cách đưa em về. Nào, mặc quần áo vào. Cô Blandis lắc đầu, lùi lại. Nóng nảy, Slim kéo cô lại đi văn. Làm theo lời anh nói đi. Cấu tay cô, nó nói, mặc đi. Sợ sệt và miễn cưỡng, cô lột cái váy, giải rẻ tiền ra qua khỏi đầu, rồi bỏ xuống sàn nhà. Tiếp đó cô vội vớ lấy cái áo sơ mi. Biết rằng áo sơ mi của Rocco, cô lùi lại. Không, cho em xin. Slim lê chân đi tới chỗ cô, giật cái áo sơ mi, miệng nó mím lại, thở dốc. Đột ngột, mắt thất thần. Run rẩy và ngoan ngoãn, cô để nó dẫn tới cái đi văn. Đồng hồ trên mặt lò sưởi kêu tích tắc rộn ràng. Kim phút bò trên mặt đồng hồ trang trí. Một con nhặn vội vã bay dù dù trên cái áo giấy máu của Rocco. Xe cộ dưới đường phố đứng lại, tiến tới, trong tiếng sang số kèn kẹt, rồi lại dừng. Cô Blandis đột nhiên rít lên. Thời gian trôi qua, bóng tối trong phòng dài ra. Có người trong phòng dưới mở tivi. Một giọng nói không âm sắc bắt đầu to tiếng, chỉ cách làm bánh ngọt. Giọng nói to, rền rĩ, đánh thức khiến Slim mở mắt ra. Nó quay đầu nhìn cô Blandis đang nằm ngửa bên cạnh nó. Cô đang trừng trừng thất thần nhìn trần nhà. Slim nói, cái thằng khốn đó to tiếng làm như cái bánh ngọt là món quan trọng nhất trên thế giới. Nó ngước lên nhìn đồng hồ. 8:20. Nó ngạc nhiên. Nó không biết nó ngủ quá lâu như vậy. Nó xuống giường. Tiếng xe cộ đã êm. Giờ phút rộn ràng về nhà đã qua. Nó nói, chúng ta phải đi thôi. Mẹ ma đang hỏi thầm chúng ta ở đâu. Này cưng, mặc quần áo vào đi. Cô gái xuống giường, đi như người bị mộng du. Cô mặc quần áo của Rocco. Khó khăn lắm lúc thắt cà vạt. Slim ngồi trên giường nhìn cô với niềm vui trẻ con. Nó nói, khác lạ phải không? Anh thường gặp rắc rối với cái cà vạt. Em sẽ quên thôi, em trông hệt như con trai. Nó liếc xác Rocco. Trước đây, thằng này là thằng nài ngựa. Anh không mất thì giờ với mấy đứa quanh quẩn với ngựa. Nó đá nhẹ xác Rocco. Nó lãnh đủ phần của nó rồi. Cô Blandis đã mặc xong. Bộ quần áo Rocco khá vừa người cô. Slim ngắm cô gật đầu tán thưởng. Trông em đẹp trai thật. Nó đứng dậy đi vào phòng để đồ, kiếm một cái mũ của Rocco. Đội mũ này vào, che mái tóc đẹp của em đi, em dám là em ruột của anh lắm đấy. Cô để cho nó đội mũ lên đầu, đứng như một con búp bê vô tri vô giác, nhưng co mình một chút mỗi khi mấy ngón tay nóng hổi nhớp nháp của nó chạm vào da cô. Slim nói, nào, ta đi. Nó dẫn cô vào phòng tắm. Dừng bước nhìn ra ngoài cửa sổ xuống cái sân phía dưới. Nó hài lòng vì không có người, rồi đỡ cô gái chui qua cửa vào thang cứu cấp. Hai người đi xuống cầu thang, Slim nắm lấy cánh tay cô và đẩy cô xuống nhanh. Ở tầng cuối, một người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ lúc hai người đi qua. Hắn mập, béo và lớn tuổi. Hắn hỏi, này, các người làm gì vậy? Slim trừng mắt nhìn hắn, cặp mắt vàng của nó long lên. Người đàn ông vội lùi lại. Bộ mặt gầy của Slim, miệng trề và cặp mắt long, mái tóc rối nùi xõa ra ngoài cái mũ, làm hắn sợ muốn chết. Slim đã đậu xe buýt ở cuối hẻm. Nó đẩy cô lên xe, rồi vòng tới chỗ tài xế ngồi, chui vào xe. Nó mở hộc lấy ra khẩu súng 45 ly thường xuyên cất ở đó. Nó giấu súng dưới đùi phải, rồi cho xe nổ máy và lái ra phố chính. Lúc hướng xe về câu lạc bộ, tiếng rú kèn cảnh sát làm nó giật mình. Nó nhìn vào kính chiếu hậu, thấy xe cộ chạy đằng sau dạt sang bên phải. Nó cũng dạt sang phải khi nó thấy ba xe cảnh sát đằng sau nó ầm ào chạy tới. Ba xe dục qua, khó chịu, tự hỏi tại sao, nó cho xe chạy theo. Được mấy phút, nó chợt thấy cái xe trước chạy chậm lại, ngừng xe ngoài lối vào sân của câu lạc bộ Paradise. Sợ quá, nó quay xe buýt sang phố bên cạnh, cắt qua một xe đang chạy khiến xe này phải thắng, làm vỏ xe rít lên ghê rợn. Nó đậu xe, quay lại nhìn bắt kịp cả chục cảnh sát túa ra khỏi xe, chạy băng qua sân vào câu lạc bộ. Nó cảm thấy mồ hôi tuôn ra đầm đìa mặt. Nó phải làm gì đây? Nó nên đi đâu? Nó nhìn cô Blandis đang trừng trừng thất thần nhìn qua kính che gió. Nó cảm thấy lạc lõng và sợ hãi khi không có mụ ma, cửa thép và những cửa chớp của câu lạc bộ. Bộ óc chậm chạp của nó cố đối phó với tình thế. Này, anh kia! Nó nhìn sang bên phải. Một người cảnh sát nhìn vào xe, đầu tiên nhìn Slim, rồi cô Blandis. Slim nhận ra hắn. Hắn là cảnh sát tuần tra trong quận. Gã Mick to con, có bộ mặt nóng nảy lúc nào cũng mong cơ hội hại băng Christian. Tôi muốn bắt anh, gã cảnh sát nói, tay luồn vào bao súng. Tay Slim hạ xuống 45 ly giấu trong mình nâng lên, bắn nhanh. Viên đạn trúng vào giữa ngực người cảnh sát, đẩy anh nghiêng người trên hè phố. Cô Blandis hét lên, giật mình. Slim xoay tay bạc tay và ngang mặt cô, khiến cô ngã bật ra ghế xe. Nhiều người qua đường dán mình xuống hè phố. Chửi thề, Slim liền khẩu súng xuống ghế, rồi cho xe chạy đi, tăng tốc khi có tiếng người la đuổi theo nó. Slim dữ tợn trong cơn sợ. Nó chỉ đọc có một ý nghĩ là chạy được ra đường trống, nơi nó có thể dùng tốc lực nhanh của chiếc xe. Fenner và Brennan vừa rời một chiếc xe cảnh sát tới lúc Slim bắn người cảnh sát. Tiếng súng nổ khiến cả hai dừng bước. Họ thấy chiếc xe buýt giọt trên đường phố làm dạt hết các xe khác. Fenner chạy tới chỗ người chết trong lúc Brennan ra hiệu cho ba xe mô tô cảnh sát đuổi theo xe buýt. Mấy cái xe gầm rú giọt đi. Rồi Brennan gặp lại Fenner đang lắc đầu. Nó giọt rồi. Đứa nào vậy nhỉ? Brennan nghiêm nghị. Một đứa trong băng Christian. Nào, ta đi tóm lũ còn lại. Thằng khốn nó không đi xa được đâu. Thêm cảnh sát tới. Đường phố đông nghẹt người há hốc miệng. Bên trong câu lạc bộ, mụ ma Christian đang theo dõi hoạt động bên ngoài qua một lỗ nhỏ ở ô cửa chớp. Che cửa sổ dành phòng mụ. Lin nhìn ở một lỗ khác. Poppy co dúm người tựa tường. Lão Lang ngồi gần bàn giấy mụ ma. Lão cầm một ly rượu whisky trong tay. Mắt lão đờ đẫn. Mụ ma chậm rãi quay sang nhìn trước hết là lão Lang rồi Poppy. Flynn lùi lại nhìn mụ. Này, đây rồi. Mụ ma nói bằng một giọng đanh lạnh. Cùng đường rồi. Ta khỏi phải nói với các người chuyện gì sắp xảy ra. Flynn vẫn điềm tĩnh. Đôi mắt hắn láo liên, nhưng chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt. Lão Lang tộp một hớp rượu, nhún vai. Lão say quá nên không biểu lộ cảm xúc nào. Mụ ma lạch bạch đi ngang phòng, mở tủ, lấy ra một khẩu Thompson. Mụ nói, các ngươi cứ tùy nghi di tản. Tao biết việc tao sắp làm. Mấy thằng cớm đó không bắt sống được tao đâu. Tao sẽ nổ súng thịt mấy thằng khốn nạn chết theo tao. Flynn tham gia cùng mụ. Nó cũng lấy một khẩu tự động trong tủ. Hắn nói, tôi theo bà ma. Chúng ta sẽ cho chúng đổ máu. Có tiếng vọng vào cửa thép, rồi có tiếng uy nghiêm trong loa phát thanh quang quang. Ra đi, mấy người ở trong đó ra đi, tay giơ lên trời. Mụ ma nói, bọn chúng phải mất ít lâu mới xông vào được. Mụ đi tới bàn giấy ngồi xuống. Mụ đặt khẩu thơm xông trên bàn, chĩa ra cửa. Được rồi, mấy đứa. Bỏ tao ở đây. Đây là phòng tao, và đây là nơi tao muốn được chết. Chúng mày tự kiếm lấy lỗ, đi đi. Lão làng nói, tại sao không cho chúng tôi ở trong này? Ông lão uống hết rượu, đặt ly lên bàn. Chúng ta có tiền, bà ma. Chúng ta có thể mướn những luật sư giỏi nhất, chúng ta vẫn còn cơ may. Bộ ma mỉm cười khinh bỉ. Ông nghĩ vậy hả? Lão già khùng nát rượu đáng thương. Đi mà làm lấy nếu ông thích làm vậy. Hãy tự kiếm lấy luật sư và xem hắn đưa ông tới đâu. Tôi biết cách hay hơn. Hãy ra khỏi đây đi, để cho tôi một mình. Lin phóng đi, hắn chạy qua phòng ăn tối tới cầu thang. Tiếng vọng vào cửa thép làm hắn dừng bước ở phòng trước. Hắn nhìn quanh rồi hắn lõn vào quầy gác cầu thang. Hắn đặt khẩu thơm xông trên quầy và chờ. Tim đập thình thịch. Cặp môi mỏng của hắn hé ra cười độc địa. Whoopi phóng ra tiền sảnh. Trông hắn như thỏ bị cáo săn đuổi. Lúc hắn đi ra lối cửa, Flynn la. Đừng chơi cái trò đó, kẻo tao xé mày ra trăm mảnh bây giờ. Whoopi quay lại cuốn quýt trợn mắt nhìn Flynn. Hắn rên rỉ. Tao phải ra khỏi đây. Tao không muốn bị giết chết. Tao muốn ra khỏi đây. Mày không có chỗ nào mà chuồng bây giờ hết. Mày cũng không có tương lai nữa. Lại đây đi. Một khẩu súng nổ đằng sau lưng Flynn. Mặt Whoopi chợt tóe máu. Hắn đổ mình tới trước, cuộn mình, tay bấu lấy không khí. Không mình, Flynn quay lại phía trên hắn, ở đầu cầu thang, hai người cảnh sát xuất hiện súng lăm lăm. Lúc bóp cò súng thơm xong, hắn phát hiện ra cảnh sát đã tìm được lối vào câu lạc bộ qua kho hàng. Vậy là cùng đường mất rồi. Tiếng súng thơm xong gửi đi tín hiệu chết chóc. Hai người cảnh sát hình như mất hút sau loạt đạn. Rồi một khẩu thơm xong khác khởi sự nổ ở đâu đó trên thang gác. Lin cúi mình xuống khi có tiếng loạt đạn quét ngay trên đầu hắn. Hắn đổ mồ hôi và mỉm cười, nghĩ đây là cách chết, bắn và bị bắn. Hắn xoay người lại, giương nòng súng lên nhìn quanh chỗ hắn nấp. Khẩu thơm xông phía trên rên rỉ khúc nhạc ầm ào, chết chóc. Bốn viên đạn phá tung đầu Lin, hắn bắn trả lúc đổ xuống thảm. Bốn người cảnh sát di chuyển cẩn thận, lộ mặt. Họ nhìn xuống tiền sảnh, Brennan tới nhập bọn. Thế còn là lão Lang nè, mụ già và thằng Slim. Brennan nói khi Fenner vào tới. Fenner nhắc ông. Một đứa thoát đi trong xe buýt, có thể đó là thằng Slim. Brennan chuyển ra chỗ trống, khum tay, ông nói quang quang. Này các người, đi ra đi, các người không có lối thoát, ra đi, tay đưa lên trời. Lão Lang đứng dậy. Này bà ma. Theo như bà đã nói, thì đây là đường cùng rồi. Tôi không phải là người quen chiến đấu, tôi sắp đầu hàng đây. Ngồi đằng sau bàn, hai bàn tay to đùng nắm khẩu súng, mụ mai nhe hàm răng vàng khẽ cười với lão. Mụ nói, tùy ý ông, chúng nó sẽ cho ông tù chung thân, hoặc dám cho ông vào phòng hơi ngạt lắm, thà đi sớm còn hơn. Lá Lan lặp lại, tôi không phải là người quen chiến đấu. Tạm biệt bà ma. Trông hay nhỉ, bà còn nhớ trước sau, tôi đã nói tôi không ưa chuyện bắt cóc, bà biết đấy. Brennan hoang hoang, đi ra đi, các người trong đó, đây là lần cuối cùng, ra đi, kẻo chúng tao vào đó. Bộ ma nói, tạm biệt ông Lang, ông chậm rãi đi ra, đưa tay lên đi, mấy thằng đó dám bóp cò lắm đấy. Lão Lang quay mình, chậm rãi đi ra cửa. Lão mở cửa rồi dừng bước. Tôi ra đây. Lão kêu, đừng bắn. Mụ ma mỉm cười khinh bỉ. Mụ nâng khẩu thơm xông lên, nhắm vào lưng lão Lang. Lúc lão Lang dởm bước ra ngoài phòng ăn lờ mờ, mụ ma bóp cò. Khẩu súng nổ một tiếng dữ dội, mau lẹ, đẩy lão Lang tới trước. Lão đổ xuống đất, chết trước khi đụng xuống thảm. Mụ ma nói rồi đứng dậy. Lão nên chết đi. Lão già khùng đáng thương. Cầm khẩu súng bằng cả hai tay, mụ lặng lẽ đi vững vàng ra cửa. Tới cửa, mụ dừng chân. Hét lớn. Tới đây bắn tao đi. Tới đây, mấy thằng thỏ đế. Tới đây bắn tao đi. Nắm lấy tay lái, Slim cúi mình, trừng trừng mắt ngó sững lúc nó lái chiếc xe buýt lao với tốc độ điên cuồng ra phố chính thoát ra khỏi thành phố. Miệng nó há hốc ra, nước da xanh xao, bẩn thỉu nhảy mồ hôi. Nó có thể nghe được tiếng càn rú khi những người cảnh sát đi mô tô đuổi theo nó. Còn một dặm nữa sẽ ra tới xa lộ chính, và nếu nó tới đó được, nó chắc chắn mấy xe buýt mạnh sẽ bỏ xa bất cứ xe nào đuổi theo. Một chiếc xe chạy nhanh từ một góc đường chờ tới. Đụng xe là khó tránh. Cô Blandis la lên, lấy tay che mặt. Mỉm cười, Slim đạp chân ga lúc người lái xe kia cuốn quýt thắng xe. Chiếc buýt dục qua, chỉ một ly nữa là đụng. 30 thước nữa có giao lộ chính. Lúc xe buýt ầm ào phóng tới, đèn xanh chuyển sang đèn đỏ. Slim hạ tay xuống còi xe. Những người đi mô tô thấy nó không ngừng lại, bóp kèn để báo cho xe cộ dạt ra. Chiếc xe buýt giọt qua giao lộ lúc xe cộ đứng chững lại. Một người tài xế chậm tay, chiếc buýt quệt vào bên hông, đập nát mất đèn trước. Slim chửi thề, giữ vững xe bằng cú quay tay lái và tiếp tục chạy. Rồi đột nhiên, nó ra đường trống, nó hơi bình tâm một chút, đập mạnh chân ga, cảm thấy chiếc xe giọt lên trước. Bây giờ, ánh sáng đã mờ đi, còn mấy phút nữa là trời tối. Tiếng còi rú làm nó nổi giận. Nó chắc rằng lúc này bọn họ không thể nào bắt được nó nên nó tận dụng tốc độ cao hơn của xe. Nó liếc nhìn kính chiếu hậu, khoảng 60 thước đằng sau, nó thấy có hai người cảnh sát chạy mô tô, cúi mình trên tay lái, đeo sát nút. Người cảnh sát thứ ba đã mất hút, nó trông thấy có ánh lửa lóe lên rồi một tiếng đùng. Một người cảnh sát nổ súng bắn nó, Slim hầm hè, nằm xuống sàn xe. Nó nói với cô Blandis, nào! Làm theo lời anh nói đi. Run rẩy, cô tụt xuống ghế, nằm xuống sàn xe. Nó bật đèn bên hông xe, ít ra những tiếng càng đằng sau xe mở được đường trống. Xe cộ đi vào thành phố chạy chậm lại và đầu ép vào một bên đường. Một gã cảnh sát tụt lại đằng sau, nhưng gã kia tiếp tục tiếp theo. Đột nhiên, Slim nhả ga. Chiếc xe buýt giảm tốc độ, dõi theo kính chiếu hậu. Slim thấy người cảnh sát đơn độc lộ ra ở đằng sau. Slim chờ. Mặt nó nhăn lại dữ tợn. Người cảnh sát chạy ngang, la lớn tiếng gì đó. Slim không nghe rõ vì tiếng rú mô tô. Mỉm cười, Slim quay tay lái dữ dội. Nó cảm thấy hông xe đụng vào xe mô tô. Nó giật lộn điên cuồng với tay lái, cố tránh cho xe khỏi trượt. Trong khóe mắt, nó thấy cái xe lật nghiêng trên đường. Nó đụng phải lề đường và mất hút sau đám mây bụi. Slim chỉnh lại chiếc buýt rồi đạp chân ga. Chiếc xe luồn vào bóng tối, không còn có tiếng càng đuổi theo làm rối trí. Slim có thể tính xem phải làm gì. Nó đang trên đường đào thoát. Nó tự nhủ, nó đang ở ngoài đường trống. Kể từ nay, cô gái khỏi bị thuốc nữa, nhưng chẳng lúc nào nó tính chuyện khử cô cả. Nó nhìn đồng hồ đo xăng, còn nhiều, nhưng biết đi đâu đây? Nó không nghĩ ra ai có thể chứa chấp nó cả. Nó cúi xuống sờ vai cô Blandis. Dậy đi. Bây giờ ổn rồi. Cô Blandis uống mình ngồi trở lại bên cạnh nó. Cô thu mình ngồi xa nó, đăm đăm nhìn qua kính chắn gió con đường rộng, dài, vô tận ở trước mắt. Cô không phải bị chích ma túy từ 15 giờ rồi, và trí cô từ từ sáng ra. Cô cố nhớ xem cô làm gì trong chiếc xe đua này. Lờ mờ trong đáy lòng, cô hình dung một người nhỏ con, đậm người, máu loang trên áo. Slim nói, chúng nó sẽ đuổi theo chúng ta, chúng nó sẽ săn đuổi chúng ta. Anh với em cùng chung trong vụ này cho tới cùng. Chúng ta không có chỗ nào mà đi cả. Cô Blandis không hiểu nó nói gì, cô chỉ có cảm giác sợ hãi khi nghe giọng nói của nó. Slim nhún vai, nó đã quen với sự yên lặng của cô, nhưng lúc này nó muốn cô nói chuyện. Nó mong cô giúp nó. Nó hay trước rằng cảnh sát sẽ lập hàng rào chắn và xa lộ không còn an toàn nữa. Nó phải rời xa lộ và biến trong đồng quê. Nó mong sao có mụ ma bên cạnh, mụ sẽ biết cách làm gì. Mấy dặm nữa, nó chạy tới giao lộ rồi rời xa lộ. Lái dọc một đường phụ mấy dặm cho tới một con đường bẩn thỉu. Nó lái xe buýt khỏi đường phụ, leo lên một con đường ngoằn ngoèo, bẩn thỉu, dẫn nhanh tới một vùng quê có rừng cây. Lúc này trời đã tối và Slim nhận ra rằng nó đói. Sau khi lái được mấy dặm, nó phát hiện phía đằng trước ánh sáng một nông trại. Nó cho xe chạy chậm lại, rồi thấy cửa trại mở, nó quẹo xe buýt vào con đường mòn dẫn vào nhà. Nó nói, anh đi kiếm ít đồ ăn, em chờ trong xe. Nó đặt bàn tay nóng hổi nhớp nháp vào cổ tay cô Blandis. Đừng bỏ chạy nha cưng, từ nay chúng mình phải gắn bó với nhau, em ngồi yên nhé. Nó dừng xe chui ra, cầm súng, nó lặng lẽ đi tới cửa sổ có ánh đèn nhìn vào. Có ba người ngồi quanh bàn, một người mập khoảng 50, mặc áo caro và quần jean xanh, một người đàn bà mặc xương xương, có lẽ là vợ, và một cô gái dễ coi, có lẽ là con, họ đang ăn cơm. Nhìn những đồ ăn bày ra trên bàn, Slim ứa nước miếng. Nó đi vào cửa, dặn nắm đấm nhẹ nhàng và đẩy, cửa mở. Ba người ngước mắt nhìn ra khi nó mở toang cửa. Slim mỉm cười khi thấy vẻ sợ sệt đột ngột hiện ra trên mặt họ. Nó giơ súng lên, cặp mắt vàng long lên. Nó nói, ngồi im thì không sao. Nó đi vào phòng thì người đàn ông nhổm dậy, rồi buông mình xuống lúc nó chĩa súng về phía ông. Slim thò tay xuống lấy cái bánh nhân thịt ăn dở để trên bàn. Tao lấy cái này, mày có điện thoại không? Người đàn ông gật đầu quay ra máy điện thoại để trên bàn gần tường. Slim lùi lại đó, nó bỏ bánh xuống, giật đứt dây. Nó nói, mấy người yên tâm đi, chỉ việc quên là không thấy tao. Nó nhìn cô gái, mắt nó lướt trên thân hình của cô, cùng một cỡ với Blandis. Nhỏ kia, khẩu súng chĩa vào người cô. Đưa cho tao cái váy mày đang mặc, lẹ lên. Cô gái xanh máu mặt, cô nhìn người cha. Slim hầm hầm. Một đứa chúng mày muốn ăn đạn hả? Người đàn ông nói, làm theo lời hắn đi. Cô gái đứng dậy, mở dây kéo cởi váy ra. Cô run đến nỗi đứng không vững. Slim nói, liện lại đây. Cô gái liện cho nó chụp lấy, nhét vào cánh tay. Nó nói, đứng yên. Nó cầm cái bánh, lùi vào bóng đêm. Nó vội trở lại xe buýt, chui vào xe. Cô Blandis coi giúm người né tránh nó khi nó liện cái váy vào lòng cô. Váy đây. Nó để cái bánh xuống cẩn thận ở giữa hai người rồi cho máy nổ. Vừa đó. Khi ra khỏi đây, em mặc vào. Anh không ưa thấy em mặc đồ thằng khốn đó đâu. Nó cho xe chạy khoảng một dặm rồi dừng xe. Nó quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy có ánh đèn xe đuổi theo cũng như nghe có tiếng nào làm nó phải lo. Nó nói, nào, ta ăn, thơm lắm. Nó chộp lấy một miếng bánh bằng những ngón tay bẩn và bắt đầu ăn. Cô Blandis ngồi cuộn mình, né người nó. Nó nóng nảy, ăn đi mà, ngon lắm. Không. Nó nhún vai và tiếp tục ngốn hết cái bánh. 5 phút sau ăn xong, nó liện cái dĩa không vào bóng tối. Được đấy. Nó chùi mấy ngón tay nhờn vào ống quần. Em mặc cái váy đó đi. Mặc vào, lẹ lên. Tôi không mặc đâu. Nó nắm lấy gáy cô mà lắc. Làm theo lời anh bảo đi. Giọng nó nổi giận và từ từ rít lên. Mặc vào đi. Nó đẩy cô ra khỏi xe, tay vẫn nắm lấy gáy. Em có muốn anh cởi quần áo của em không? Không. Nó buông tay khỏi người cô. Mặc vào đi. Qua ánh sáng đèn nóc xe buýt, nó dõi mắt nhìn cô cởi bộ đồ của Rocco mặc vào cái váy. Nó lượm lấy bộ đồ liền ra sau xe, nó đẩy cô Blandis trở lại chỗ ngồi. Cô cúi người, tay ôm đầu. Cô đang run rẩy, thân hình cô đang kêu nài niềm vui đờ đẫn của ma túy do lão lang chích cho cô đều đặn. Những hình ảnh đã ám ảnh trí cô trong 4 tháng trước dần dần thành hình. Slim khó chịu nhìn cô. Nó đã biết cô bị gì rồi. Nó đã trông thấy mấy đứa ghiền đập vỡ đầu vì thiếu thuốc. Ước gì nó nói chuyện được với mụ ma, mụ sẽ chỉ cho nó cách làm. Rồi nó đâm ra bối rối. Có chuyện gì xảy ra cho mụ ma vậy? Mụ có thoát được không? Mụ có bị kẹt trong câu lạc bộ không? Suốt đời nó coi mụ là người không thể hủy diệt được. Nó không tin có chuyện gì không hay xảy ra cho mụ. Con đường hắn cuối cùng lại dẫn ra con đường phụ. Và một lần nữa, Slim lại lái xe chạy song song với xe cộ khác. Việc này làm nó lo lắng. Không có nhiều xe, nhưng thỉnh thoảng nó lại thấy một chiếc xe tải hay xe con, và nó tự hỏi không biết cái xe buýt có bị nhận diện không. Một lát sau, xe chạy tới một trạm xăng ở ngã tư giữa con đường bẩn khác và con đường phụ. Nó quẹo vào con đường bẩn, rồi đậu lại. Nó nhìn vào trạm xăng, nó thấy một người ngồi trong phòng có điện đang đọc báo. Chắc có điện thoại trong đó, Slim nghĩ. Nó cần phải biết tin mụ ma. Nó hỏi ai được nhỉ? Nó nhớ tới Peter Cosmos. Cosmos và Eddie lúc nào cũng chơi thân với nhau. Có lẽ Peter biết tin. Nó nói với cô Blandis. Anh đi đánh điện. Em chờ ở đây, hiểu chưa? Em chờ đây đợi anh nhé. Cô vẫn co dúm người ngã về phía trước, tay ôm đầu. Nó biết cô đang run rất dữ. Nó cũng biết trong tình trạng hiện nay cô đứng không vững, nói gì đến chuyện chạy trốn. Nó ra khỏi xe, nhét khẩu súng 45 ly vào thắt lưng quần và đi muôn trở lại văn phòng. Người kia mập và lực lưỡng, ngước mắt nhìn khi Slim đẩy rộng cửa ra. Ông lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy Slim. Ông bật đứng dậy. Ông anh cho tôi sử dụng điện thoại nhé, được không? Người Slim toát ra một cái gì đó làm ông ta sợ. Ông nói, phone đi, anh cũng mua xăng chứ? Không, phone thôi. Slim băng ngang bàn giấy, để cho tôi được tự nhiên một chút, anh bạn. Người đàn ông rời văn phòng, đứng cạnh chỗ bơm xăng. Ông cứ khó chịu liếc Slim qua cửa sổ, và rồi háo hức nhóng ra con đường dài, tối. Slim phải mất mấy phút mới tìm ra câu lạc bộ Cosmos trong cuốn danh bạ. Nó chưa quen sử dụng số danh bạ điện thoại. Nó cứ chửi thề cho đến khi dò ra được số điện thoại. Peter đích thân trả lời. Christian. Christian đây. Peter. Slim nói. Christian đây, nói lẹ lên, có chuyện gì vậy Peter? Peter nói sau khi hết ngạc nhiên lúc nghe giọng nói của Slim. Hỏng hết rồi. Eddie bị tóm rồi. Có một trận ác chiến ở câu lạc bộ. Whoopi, Flynn và Lão Lang đều bị hạ trong trận chiến. Slim thoát bụng lại, mồ hôi hột từ mặt nó rớt xuống tay. Nó hầm hầm. Đừng nói mấy thằng khốn đó, bà ma ra sao rồi? Đường dây ngưng bặt một chút. Slim nghe được tiếng nhạc swing sôi nổi của bản nhạc câu lạc bộ. Nó nghe được tiếng thở dốc của Peter. Nó la lên. Tỉnh lại đi! Bà ma làm sao rồi? Bà ấy tiêu rồi, Slim. Tôi lấy làm tiếc. Anh có thể tự hào về bà. Bà đã hạ 4 tên cốm trước khi bị bọn chúng hạ. Bà đã chiến đấu như đàn ông vậy. Slim cảm thấy đắng miệng. Chân nó chùng xuống. Nó bỏ máy rơi xuống nền nhà. Mụ ma tiêu rồi. Mẹ ma tiêu mất rồi. Nó không tin. Đột nhiên nó cảm thấy bị bỏ rơi, lạc lõng, bị mắc bẫy. Tiếng mô tô tiến gần khiến nó giật mình. Nó liếc dội ra cửa sổ. Một kỵ sĩ liên bang giảm tốc lực khi xe chạy ngang trạm xăng, rồi chạy vụt đi, hướng về phía xe buýt. Slim nhảy ra cửa. Người kỵ sĩ liên bang ngừng xe bên xe buýt, đi xuống xe, cúi nhìn qua cửa xe. Slim rút súng ra. Người làm ở trạm xăng Slim bỏ quên, đột nhiên la báo động khi ông thấy khẩu súng trong tay Slim. Người kỵ sĩ liên bang đứng thẳng lưng, nhìn quanh, tay hạ xuống bắn súng, nhưng không kịp. Slim rút súng 45 ly ra bóp cò. Trong cái yên lặng của bóng đêm, tiếng súng vang lên dữ dội. Người kỵ sĩ liên bang ngã người ra, đụng vào xe mô tô. Slim quay lại, giận sôi lên nhưng mất hút người giúp việc. Nó do dự rồi chạy lại xe buýt. Nó dẫm lên sát người kỵ sĩ chui vào trong xe khi cô Blandis mở rộng cửa bên và tính chui ra. Slim nắm cánh tay đẩy cô trở vào. Nó đè lên người cô, đóng cửa. Nó la lớn. Ngồi yên! Giọng nó rung lên vì sợ và giận. Nó cho xe phóng giận dữ vào con đường bẩn. Người giúp việc trạm xăng ra khỏi phía sau một thùng dầu. Xong chạy lại chỗ người kỵ sĩ. Cúi xuống xem rồi quay lại. Chạy trở vào văn phòng, lượm máy lên. Brennan và Fenner đang cúi đầu trên một tấm bản đồ có tỷ lệ lớn trải trên bàn ở phòng hành quân ở tổng hành dinh. Thì một viên cảnh sát đi tới. Ông Blandis muốn nói chuyện với ông. Brennan là một cử chỉ nóng nảy. Để tôi lo cho. Fenner nói rồi rời phòng. Anh theo viên cảnh sát vào một phòng đợi. John Blandis đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ánh đèn thành phố. Lão quay lại khi Fenner đi vào. Tôi đã nhận được điện của anh. Ông nói cộc lốc. Mặt lão xám đi và dài ra. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi gần như chắc chắn con gái ông còn sống. Đi tới cửa sổ, Fenner nói, cô ấy đã bị giữ ở câu lạc bộ Paradis từ 3 tháng trước. Chúng tôi đã sọc vào đó 1 giờ trước đây, có chứng cớ rằng cô đã bị cầm tù ở đó. Mặt lão Blandis đanh lại. Chứng cớ gì? Mấy căn phòng, 1 cửa, có khóa và quần áo đàn bà. Vậy nó ở đâu bây giờ? Richson đem cô ta ra khỏi câu lạc bộ trước cuộc bố ráp. Cô đã mặc quần áo đàn ông. Sau đó chúng tôi nhận được báo cáo Richson đã ăn cướp 1 trang trại và lấy 1 cái váy đàn bà. Từ đó chúng tôi mất hút 2 người 1 thời gian. Nhưng chúng tôi ước lượng được nó sẽ chạy xe đi đâu. Nó không chạy thoát được, mọi con đường đều bị chặn cả. Lúc trời sáng rõ, chúng tôi sẽ dùng máy bay tuần thám. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Lão Blandis quay mặt đi, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Còn sống. Còn sống sao biết bao lâu? Lão thì thầm. Tôi cứ mong cho nó chết đi cho rồi. Quý vị thính giả thân mến. Qua lang. Tập 9. Khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên này. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.